Đỉnh cấp thần hào, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Như tuyết nhìn bóng lưng Lâm Vân rời đi, nước mắt lập tức chảy từ trong mắt. Radren đường Lâm Vân rời khỏi bệnh viện, tất nhiên là trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng Lâm Vân chỉ có thể cố nén. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Vân phát hiện phía trước có một đám người, Lâm Vân đi lên muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tiến tới gần, Lâm Vân phát hiện đám người đang vây quanh một cô gái trẻ tuổi. Người phụ nữ quỳ trên đất, trước mặt đặt một tấm bảng, phía trên viết: xin giúp đỡ, đứa bé phẫu thuật cần dùng tiền gấp nhưng tiền vẫn đang trên đường đưa tới. Cầu xin người tốt bụng cho mượn 28 triệu, có thể dùng chứng minh thư để vay. Người phụ nữ rất trẻ tuổi, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp của cô ấy. Người vây xem phần lớn là xem náo nhiệt, rất nhiều người nhìn vài lần sau đó xoay người rời đi. Ai tốt bụng làm ơn giúp một chút đi, tiền nhất định sẽ trả lại nhanh thôi. Hiện giờ đứa bé còn đang nằm trên bàn phẫu thuật, thực sự rất vội. Người phụ nữ nhìn mọi người với vẻ cầu xin. Cô gái xinh đẹp, nếu cô theo tôi mấy tối tôi sẽ cho cô 28 triệu thế nào? Một tên mập hói đầu cười nói. Đám người vây xem ở xung quanh nghe thấy vậy, rất nhiều người đều nhìn tên mập hói đầu với vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ quỳ trên đất nghe thấy vậy xong, sắc mặt cũng thay đổi. Tên mập hói đầu tiếp tục nói. Thế nào, chế ít à, với dáng dấp này của cô, vậy tôi thêm chút nữa, 35 triệu thế nào? Cô vì con của cô, hy sinh mình một chút có là gì, cô nói xem đúng không? Ha ha, câm miệng, một tiếng quát vang lên, mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói, người nói chuyện đúng là Lâm Vân. Tên mập chết bầm, ở trước mặt công chúng mà không biết xấu hổ như vậy, ông không xấu hổ tôi đều xấu hổ thay ông, Lâm Vân lạnh giọng nói. Tên nhóc thổi, cậu dám quản chuyện của tôi cậu. Tên mập hỏi đầu lập tức mở miệng mắng Lâm Vân, nhưng lúc ông ta nói được một nửa, biểu cảm đột nhiên cứng lại rồi. Nguyên nhân là tên mập hói đầu thấy được trong tay Lâm Vân là một chiếc chìa khóa của xe Lamborghini. Vì thế tên mập hói đầu vội vàng gượng cười nói. Anh bạn đẹp trai này, cậu coi tôi chưa nói gì đi. Lúc này tôi sẽ đi ngay. Tuy tên mập hói đầu này lái xe BMW, anh ông ta biết rất rõ, ông ta tuyệt đối không thể trêu vào người lái xe Lamborghini. Đứng lại, Lâm Vân quát tên mập hói đầu kia. Anh bạn đẹp trai này, cậu còn có chuyện gì sao? Tên mập hói đầu hơi sợ hãi nhìn Lâm Vân, xin lỗi cô gái này đi, Lâm Vân lạnh giọng nói, được được được tôi xin lỗi, tên mập hói đầu gật đầu, sau đó nhìn cô gái trẻ tuổi đang quỳ trên đất. Cô gái này, vừa rồi tôi nói chuyện không đúng lắm, tôi nhận lỗi với cô thực xin lỗi, thấy tên mập hói đầu này xin lỗi, Lâm Vân nghĩ coi như tên mập này thức thời. Được rồi, cút đi, Lâm Vân xua tay với tên mập hói đầu, cách chương.